Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, đệ 1645 chương. Tô Dương tay cầm một phen tiểu đao, lưỡi dao mỏng như cánh ve, đao khởi đao lạc, thế nhưng không có dính lên một giọt máu tươi. Không thể không nói, hắn thiết xuống dưới mỗi một mảnh thịt đều rất mỏng, chỉnh tề mà đặt ở một cái mâm ni tư mà U Nguyệt cảm thấy. Nàng khả năng thật lâu sẽ không ăn xuyến thịt bò những cái đó. Mười trưởng lão nằm trên mặt đất, trong mắt không có tử vong sợ hãi, chỉ có tràn đầy phẫn nộ. Nhìn đến tư mà U Nguyệt tiến vào, đặc biệt kích động. Ngươi tốt nhất không cần như vậy kích động. Tư mà U Nguyệt đi qua đi, ngươi hiện tại rất nhiều mạch máu đều đã chặt đứt, nếu quá mức kích động sẽ gia tốc máu tốc độ chảy, gia tăng ngươi trái tim gánh nặng, ly tử vong càng gần. Không nghĩ tới chúng ta cũng có bị ưng mổ mắt thời điểm mà ni. Mười trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, lâu đi đêm lộ tất sấm quỷ đạo lý các ngươi cũng không biết sao. Tư mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, không phải tất cả mọi người là các ngươi chọc đến khởi, ngươi cảm thấy ngươi phải không? Mười trưởng lão biết thân phận của nàng, bất quá là một cái ngoại lai người, ở chỗ này liền cái hào đều bài không thượng, ta không phải sao? Tư mã U Nguyệt mỉm cười, ta sẽ làm các ngươi nếm thử đá đến ván sắt là cái gì tư vị. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi thiết kế ta là có thể đem ta gia tộc thế nào. Ngươi ở chỗ này cái gì đều không phải. Mười trưởng lão đối chính mình gia tộc vẫn là rất có tin tưởng. Ta biết, nhưng là ta chưa nói ta tự mình động thủ à. Tư mã U Nguyệt nói, các ngươi đóng như vậy nhiều thiên tài, bị các ngươi như vậy lâu như vậy, trả thù lên khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Suy, những cái đó bất quá là ở mỗi một lĩnh vực có chút thiên phú người thôi. Thật sự luận khởi thực lực tới, bọn họ tính cái gì? Phẫn nộ lực lượng ngươi cũng không thể khinh thường. Bất quá, ngươi là nhìn không tới ngươi gia tộc hủy diệt ngày đó. Tư mã U Nguyệt nói. Lúc này, Phượng Hương đi đến, nói, tiểu thư, đều giải quyết hảo, ân, ta đã biết. Tư mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu. Mười trưởng lão nhìn đến Phượng Hương, trong mắt mới chân chính lộ ra sợ hãi chi sắc. Như thế nào sẽ là ngươi? Hách gia thật là làm tốt lắm, liền ta Phượng tộc tiểu thư đều dám động. Phượng Hương hừ lạnh. Nàng là Phượng tộc tiểu thư, không có khả năng, nàng rõ ràng chỉ là bên ngoài một cái tiểu gia tộc người. Sao có thể là Phượng tộc tiểu thư? Nàng không phải Phượng tộc người. Mười trưởng lão kinh tủng mà kêu lên, hừ, kiếp sau đem ngươi mắt chó trợn to một chút đi. Phượng Hương nói, sau đó đối tư mà U Nguyệt nói, tiểu thư, ta vừa rồi nghe nói Hách gia cùng một cái khác gia tộc cấu kết ở bên nhau. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta liên hệ gia tộc bên kia, vất vả ngươi. Hương gì? Tư mã U Nguyệt cảm kích nói. Phượng Hương mỉm cười thối lui đến một bên. Tô Dương cũng không có gặp qua Phượng tộc người, nhưng là nghe qua các nàng tên. Nhìn đến mười trưởng lão phản ứng, biết này Phượng tộc tất nhiên không phải giống nhau gia tộc, bằng không sẽ không làm hắn như thế sợ hãi. Hắn liếc tư mã U Nguyệt liếc mắt một cái, khó trách nàng như vậy tự tin có thể cứu đại gia đi ra ngoài. Tư mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi sổ mười trưởng lão bên người, duỗi tay hỏi Tô Dương muốn hắn giao nhỏ. Kỳ thật, ta cũng không muốn cho ngươi chết sớm như vậy. Nàng có chút không cam lòng nói, chính là ta cần thiết từ ngươi nơi này được đến một ít tin tức, thật là tiện nghi ngươi. Nói xong, Nàng trực tiếp đem tiểu đao chui vào 10 trưởng lão trong thân thể. Tô Dương không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt thật sự đem người giết. Tưởng nói chuyện, lại nhìn đến nàng đem thi thể xách lên. Sau đó đem chính mình thần thức thâm nhập hắn thức hải. Được đến nàng muốn tin tức, nàng mới đưa người ném tới trên mặt đất. Sau đó rút ra là trên ngực đao. Đứng dậy đưa cho Tô Dương. Này đao khá tốt, dùng cái này thi hình cảm giác hẳn là không tồi. Tô Dương cảm thấy chính mình muốn hay không nói một câu cảm ơn tán thưởng. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt vượt qua hắn, hướng ra phía ngoài đi đến. Phượng Hương chạy nhanh đuổi kịp. Không biết này rốt cuộc là cái gì cô nương. Nếu có thể rời đi nơi này, hắn muốn đi tìm muội muội hảo hảo hỏi một chút. Đến nỗi nằm ở bên cạnh người, hắn đi ngang qua thời điểm thuận tiện cho bọn họ một người một đao, đưa bọn họ đưa đi địa ngục. Ra tới thời điểm, nhìn đến bên ngoài một đám tôn cấp đỉnh, dọa hắn thiếu chút nữa không lấy trụ hắn tiểu đao. Kỳ thật ta rất muốn thân thủ đem nơi này cấp tạc, nhưng là vì không rút dây động rừng, chỉ có thể tính. Tư Mã U Nguyệt cùng một bên Khương Tuấn Huyền nói, Hứa Tấn cùng Cát Lãng ở chỗ này chịu quá rất nhiều lần thương, nàng rất muốn đem nơi này hủy diệt. Sư phó bọn họ sẽ không để ý điểm này, Khương Tuấn Huyền nói. Bất quá chúng ta tốt nhất nhanh lên qua bên kia, nếu là làm cho bọn họ biết nơi này biến cố, thương đến sư phó bọn họ liền phiền toái. Ai? Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Thuyền ngồi không được nhiều người như vậy, Tô Dương nói. Hơn nữa mục tiêu quá lớn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tiểu giới, làm cho bọn họ toàn bộ đi vào, chỉ để lại Khương Tuấn Huyền Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu. Bọn họ đi vào bến cảng biên, một cái thuyền nhỏ ở trên mặt nước phiêu phiêu đãng đãng. Bọn họ đi lên, giá thuyền nhỏ chiều Cẩm Tù tiểu đảo vạch tới. Mau đến bên kia thời điểm, Tô Dương đối mấy người nói, từ nơi này đi lên dễ dàng bị phát hiện. Ta biết một cái tương đối bí ẩn địa phương. Chúng ta hướng bên này hoa. Lúc này, hắn cùng bọn họ là một đường, cho nên cũng không cần lo lắng hắn xử trá. Liền dựa theo hắn nói địa phương vạch tới. Thực mau, bọn họ liền tới rồi một cái tránh gió vịnh. Từ nơi này bay lên đi, không có nhìn đến tuần tra người. Ngươi đây là như thế nào phát hiện? Ngươi không phải vẫn luôn đều cùng bọn họ ở bên nhau sao? Tuy rằng Tô Dương là phụ trách hình phòng, nhưng là hắn bên người kỳ thật trước nay đều không có rời đi hơn người. Nói là giao cho hắn người chạy việc, kỳ thật cũng bất quá là giám thị hắn. Có một lần có người chạy thoát, chúng ta này tới thời điểm ở chỗ này bắt được hắn. Liền nhớ kỹ cái này địa phương, Tô Dương nói. Nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ từ bỏ quá rời đi đi, Tô Tiểu Tiểu nói. Tô Dương nhìn mặt biển, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại nơi này. Chẳng sợ Hách Gia hứa hẹn cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Tiểu sư muội, đi tìm sư phó bọn họ sao? Hàn Diệu xong hỏi. Không cần, chúng ta trực tiếp đi tìm Hách Gia người tính sổ, Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó bên kia ta đã an bài hảo, bất quá Tô Dương phát hiện, Tư Mã U Nguyệt đi địa phương cũng không phải đi trước hết người nhà cư trú địa phương. Chúng ta muốn đi đâu? Hắn hỏi. Hách Gia ở chỗ này không phải có cái bảo bối địa phương sao? Đương nhiên là đi đưa bọn họ căn nguyên hủy hoại, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Đem bọn họ căn nguyên hủy hoại. Tô Dương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười, thầm nghĩ ra hỏa này thật là tàn nhẫn. Đây là muốn rút củi dưới đáy nồi, làm nơi này người không bao giờ có thể sử dụng nơi đó a. Tư Mã U Nguyệt dựa theo 10 trưởng lão trong đầu được đến lộ tuyến. Đi tới đảo nhỏ bên cạnh một cái không chớp mắt sân. Chính là nơi này, chúng ta không đi vào sao? Hàn Diệu Song hỏi. Chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng vừa dứt lời, hình phòng bên kia tiểu đảo liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Hết chương.